Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đừng có mà can thiệp. Thế Quang ăn nói hỗn láo với mẹ mình, Kim Thư liền nói. Em ăn học ở đâu cái thói hỗn láo ra vậy hả? Em không còn coi ai ra cái gì nữa phải không? Em có biết là em làm thế là em ác lắm không? Là con người với nhau sao hành hạ người ta như vậy? Kim Thư vừa dứt câu thì nhận được một cái tát như trời giáng. Cái tát đó không phải là của Quang mà là của bà Hai Tuyết. Tát Kim Thư xong bà lại bù lu bù loa. Mày bảo ai ác đó hả? Chúng nó ăn tiền công rồi chúng nó làm láo thì chúng nó phải trả giá. Ôi làng nước ơi, hai mẹ con của bà cả đã đi bênh người ngoài, bênh cái bọn nó làm chết người, làm đen đổi cái ngày mừng thọ của ông Chánh Đức cao vọng trọng. Cái bọn này ăn cây táo rào cây sung. Nói xong thì bà trừng mắt chỉ vào Lực. Chú Lực đâu, đưa hai mẹ con bà cả vào trong phòng cho tôi. Ở đây không có chuyện của hai mẹ con bà cả. Lực hất hàm cho hai người làm kéo bà cả và Kim Thư vào trong phòng. Đôi mắt của Kim Thư rưng rưng nước mắt, vô cùng uất hận mà không nói nên lời. Tất cả sự việc đều diễn ra trước mặt của ông Chánh, thế nhưng mà ông làm ngơ như không thấy. Ông chẳng ủng hộ mà cũng chẳng can ngăn. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai mẹ con bà cả bị bà Hai Tuyết và con trai chèn ép. Là từ khi bà Hai Tuyết sinh cho ông Chánh được Quang thì mọi chuyện đã như vậy. Ông Chánh chẳng còn thèm đoái hoài gì đến bà cả và Kim Thư nữa. Mọi chuyện trong nhà đúng sai ông chẳng thèm quan tâm, tất cả đã có bà Hai Tuyết đứng ra xử lý. Từ ấy hai mẹ con của bà cả sống chẳng khác nào người thừa ở trong nhà, nhẫn nhịn từng ngày từng tháng mà sống. Hai mẹ con của bà cả Hạ vừa bị hai tên tay sai thân tín của Lực để vào trong phòng thì cũng là lúc một tiếng hét nữa lại vang lên. Tất cả đám người làm trong nhà nhìn thẳng ra thì thấy cảnh tượng ấy, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Chánh bấy giờ mới bình tĩnh lại, ông gọi Lực tới để nói. Mày đi kiểm tra lại xem lý do gì mà tấm biển nó lại rơi xuống được. Nếu đúng là do hai cái thằng này làm ăn láo thì cho chúng nó khỏi phải đi làm nữa. Quản gia Lực vội vàng rồi cùng Quang đi xem xét một hồi. Rồi gương mặt của Lực có vẻ thất thần khi quay lại chỗ của ông Chánh. Thế Lực, ông Chánh vội hỏi. Sao, biết nguyên nhân chưa? Quản gia Lực liền nói. Thưa ông, cái này thật là kỳ lạ quá. Đúng là trên tấm biển đoạn chỗ treo móc dây thép, không biết là con gì nó gặm thủng khiến cho cái dây thép nó lọt qua rồi rơi xuống. Ông Chánh liền quát lớn. Vô lý! Mày có biết là cái tấm biển đó nó dày bao nhiêu không? Nó là gỗ gì hay không? Không thể nào vì nó mới được treo lên buổi sáng hôm qua mà thôi. Quang liền nói chen. Con cũng vừa kiểm tra rồi, đúng là bị chuột gặm chỗ buộc dây thép, làm cho dây lọt qua dẫn đến rời biển. Không tin bố sao mà xem. Không tin nổi những gì Lực và Quang vừa nói, ông Chánh tức tốc đi ra chỗ chiếc biển vừa được vứt ra góc. Thì những lời Quang và Lực nói hoàn toàn chính xác. Vô lý, hoàn toàn vô lý, nhưng nó lại là sự thật. Ông Chánh thất thần ngồi thụp xuống đất, miệng của ông lẩm bẩm. Nó là con gì mà gặm được như vậy chứ? Chuột, không thể nào. Cuối cùng thì sự việc theo Quang kết luận là có một con chuột nào đó rất lớn và khỏe đã khoét lỗ làm dưới tấm biển. Quang cho người thả hai anh thợ về nhà, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng một lời xin lỗi, cũng chẳng cho một đồng hào nào để thuốc thang. Buổi tối ngày hôm đó thì ông Chánh im ắng đến lạ thường, ánh trăng tỏa xuống khi tỏ khi mờ, làm cho không gian căn nhà trở nên u ám lạ thường. Khoảng 12 giờ đêm thì đột nhiên có một đàn quạ từ đâu bay tới, đậu kín trên cành cây đa trước cửa của nhà ông Chánh. Từng tiếng kêu não nề nghe ai oán vang lên, như là báo hiệu cho một chuyện không may sắp sửa xảy đến. Bà cả Hạ và Kim Thư lúc này cũng mở cửa hướng mắt về phía cây đa. Bà Hạ liền nói, hình như là có hai người một nam một nữ đang ở trên ngọn cây đa. Sao con quạ nó lại nhìn thấy mẹ mà nó cứ chảy nước mắt? Bà Hạ cứ như vậy lẩm bẩm, làm cho Kim Thư khó hiểu. Cô liền hỏi, mẹ sao vậy? Làm gì có ai trèo trên ngọn cây dần này chứ? Cây đa này thỉnh thoảng vẫn có quả vì đậu đó mà. Nay là nó kêu hơi lớn một chút thôi. Mẹ mệt rồi, thôi mẹ đi ngủ sớm đi. Nói rồi Kim Thư đưa tay đóng cửa sổ lại. Bà cả Hạ đôi mắt buồn rầu từ từ nằm xuống. Bên ngoài đàn quạ kêu lên từng hồi đầy ai oán. Quang vẫn còn bực mình lắm vì bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu. Thì liền mở cửa ra chửi thề rồi cầm đá hướng về phía cây đa mà ném. Sau ngày hôm ấy thì sự việc cũng đã dần trở lại bình thường. Mọi việc trong nhà của ông Chánh lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Một tuần sau thì khi mặt trời vừa lấp ló sau những rặng tre xanh, người ta thấy có một đoàn người ăn mặc sang trọng, mang theo rất nhiều sính lễ đi trên con đường làng, tiến thẳng đến nhà ông Chánh tầm. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Dân làng thấy vậy thì cũng nôn nức kéo nhau đi xem. Từ trước đến nay họ mới được nhìn thấy một cái lễ ăn hỏi xa hoa và trang trọng đến vậy. Đó chính là đoàn người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.